Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288: Cấm kỵ. Trong hẻm nhỏ, theo Lâm Thiên bình tĩnh thoại ngữ, toàn bộ tràng diện lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Không phải những ngạo mạn đó tổ chức Baroque nhân viên không muốn động, mà là bọn họ không nhúc nhích được. Phảng phất trong nháy mắt, trên người bọn họ bị từng ngọn mắt thường không nhìn thấy đại sơn ngăn chặn. Toàn thân không dám lộn xộn. Đối mặt loại này quỷ dị tình huống, những người này trên mặt không khỏi toát ra run rẩy. Có thể là bọn họ chạy không được. Tuy nói không biết là vật gì, nhưng trong lòng bọn họ cảm giác có dũng khí. Muốn là bọn họ hướng phía sau chạy đi, bọn họ sẽ bật người chết. Cưỡng chế trong lòng sợ hãi, tên kia may mắn còn sống sót nam tử to con cố tình bình tĩnh nói ra: "Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi là ai? Vội vàng đem chúng ta thả." Nghe vậy, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, nắm chặt truy phong, thân kiếm cuốn, một đạo ánh sáng màu trắng từ trước mắt mọi người hiện lên. "Là, vâng, đúng, nên ngươi ngu xuẩn, còn là nói các ngươi lớn mật. Nếu làm hải tặc cảm đến rồi cái này cái quốc gia, lẽ nào liền chưa từng nghe qua trước đây có quan hệ cấm kỵ sao?" Ngoặc kép, cấm kỵ, nam tử nghi ngờ lẩm bẩm đạo, trong đầu có loại quen thuộc cảm giác. Đột nhiên nam tử trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn nhớ ra rồi, nhớ lại có quan hệ cái này cái quốc gia cấm kỵ. Nhìn lấy người trước mắt mặt rung, chậm rãi đem tiền truy nã ở trên chồng vào nhau, toàn thân không tự chủ run rẩy. Ngươi là sát thần Lâm Thiên. Ngắn ngủn mấy chữ, như bằng bầu trời vang lên một đạo kinh lôi, nổ vang ở trong lòng mọi người bên trên. Những xã viên đó mọi người rốt cuộc nhớ lại cái kia cấm kỵ. Người nam nhân kia nói, cái này cái địa phương, sau này sẽ là ta bảo vệ phạm vi. Vô luận hải tặc, còn là tội phạm, ai muốn dám ở chỗ này gặp phải phong ba gì, giết không tha. Thấy thế, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hả, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên có thể nhận ra ta. Như vậy cũng biết cái kia quy củ, lại còn cảm đến nơi đây. Xem ra ngươi môn đối với mình thực lực rất là tự tin. Cảm khiêu chiến ta, không sai, rất có dũng khí. Nói đến phần sau, Lâm Thiên lại đột nhiên khen ngợi, mà những xã viên đó trong lòng đã là lệ rơi. Người một cái sát thần đều ly khai nửa năm, vốn tưởng rằng cái kia cấm kỵ đô đã vô dụng, làm sao bọn họ chỉ có lần đầu tiên tới, lại đụng phải, cái này tỷ lệ cũng là ngay chó. Nghe thế, ấy cũng hiểu, loại này sự tình, bọn họ dâu trắng cũng thường thường làm, đứng ra bảo hộ có chút Kojima, không bị còn lại hải tặc xâm hại, mà bọn họ trách là nỗ lực một ít chi phí, bằng vào dâu trắng danh tiếng, toàn bộ đại hải trình có thể không người nào dám động thủ, mà những thôn dân kia trích phải hao phí một ít tiền tài, là có thể qua hết sức an toàn, không cần phải lo lắng hải tặc nguy hại, đối với song phương mà nói là 2x, Lâm Thiên hẳn là cũng không kém, đứng ra bảo hộ Alabasta Vương quốc. Có danh tiếng kia ở, có thể nói Alabasta những năm gần đây, có quan hệ hải tặc cùng tội phạm quấy rối sự tình thiếu rất nhiều. Bởi vì không sợ chết, đều đã chết, chỉ cần ở đại hải trình bên trên, Lâm Thiên ắt có niềm tin tìm được bọn họ. Có thế giới chính phủ gián điệp tổ chức ở, bọn họ chắc chắn phải chết. Bất quá, hiện tại đến xem, Lâm Thiên phản bội hải quân, ở ra hơn nửa năm rất không có ra mặt. Không ít người tâm tư bắt đầu bắt đi. Crocodile chỉ là một người trong đó. Ngay cả những thứ này rác rưởi hải tặc đều đã dám đến cái này cái quốc gia quấy rối. Dù sao đây là thế giới số ít văn minh nước lớn. So sánh với còn lại quốc gia cũng giàu có thật nhiều. Mà Lâm Thiên hiện tại làm, không khỏi không phải là có hướng đại hải trình tiên cáo. Hắn Lâm Thiên đã trở về. Đồng thời gõ một cái này có tâm tư hải tặc, chính mình chủ động điểm, đừng chờ đáo hắn động thủ. Hiện tại những thứ này xã viên, chỉ có thể coi là không may, chủ động đụng vào trên họng súng, vận khí không phải bình thường kém. Bạch, lưỡi kiếm sắc bén, cắt không khí, phát sinh tiếng cọ sát chói tai. Chỉ thấy Lâm Thiên thân ảnh không ngừng ở trong sân tốc biến, như một đạo bạch sắc lưu quang. Trong tay truy phong ở nơi cổ nhẹ nhàng lướt qua, đạp, bay lên không một bước. Lâm Thiên từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, trở tay thu hồi truy phong, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không phải ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, cất bước hướng phía sau đi đến. Ây cùng Lạp Phi liếc nhau, cũng vội vàng đuổi theo. Kinh qua nam tử kia bên người lúc, Lạp Phi chuyển mũi, lấy tay ở nam tử trước mặt quơ vài cái, lại một chút động tĩnh cũng không có. Nhất thời hiếu kỳ không gì sánh được, đi ở Lâm Thiên bên cạnh, kích động hỏi, này, Lâm Thiên ngươi làm như thế nào? Thật là lợi hại, cư nhiên khiến cái này vẫn không nhúc nhích. Giáo một cái ta đi, này, Lạp Phi, bọn họ có thể không phải vẫn không nhúc nhích, toàn bộ đều chết hết rồi. Ây trầm giọng nói, mới vừa ở trải qua những người đó bên người lúc, Ây đã cảm ứng được bọn họ đều là không có tim còn đập. Trên người không hề có một chút âm thanh, kỳ thực đã chết rớt. Cái gì? Lạp Phi vội vã quay đầu nhìn lại, liền gặp được này đứng thẳng hảo hảo người, nơi cổ phun ra một đạo máu tươi. Hơn 10 người trong nháy mắt đồng thời ngã xuống, toàn bộ bình tĩnh hẻm nhỏ biến thành lò sát sinh. Ây duỗi tay nắm lấy Lạp Phi bả vai, kéo dài lấy hướng góc đi đến. Được rồi, đi nhanh một chút đi, loại vật này có gì để nhìn. Trải qua góc, Lạp Phi cùng Ây đuổi theo Lâm Thiên, liền nghe bên ngoài nói ra. Được rồi, chúng ta không cần đi, bọn họ đã tới. Lạp Phi vội vã ngăn trở chói mắt ánh dương quang, hướng phía không đãng bình tĩnh ngoài khơi nhìn lại. Chính như Lâm Thiên từng nói, trên mặt biển, cách thành trấn cách đó không xa, Mary đi tới, phe phẩy tay hô lớn. Ở chỗ này, các vị, chúng ta ở chuyện này. Còn chưa nói hết, Lạp Phi liền trực tiếp nhảy xuống phía dưới đường chỗ, cánh tay duỗi một cái, cực nhanh bên trường, bắt lại Mary thuyền duyên, mượn cao su co giãn hướng phía Mary bay đi. Không có có mơ tưởng, Lâm Thiên ngay cả vội vươn tay bắt lại Lạp Phi, hướng phía Mary hảo bay đi, chỉ để lại ấy, một người vẻ mặt mộng ép đứng ở nơi đó, không biết nói cái gì đó. Tại sắp đến Mary lúc, sớm có chuẩn bị Lâm Thiên, ngay cả vội vàng buông tay ra cánh tay, vững vàng tin tức trên bong thuyền, mà Sanji cùng Chopper sẽ không có vận tốt như vậy, bị Lạp Phi đụng vào trên mặt đất, thập phần chủ động xung đương, vì Lạp Phi đánh xuống tốc độ giảm sóc đệm, từ dưới đất bò dậy. Lạp Phi sờ đầu không hề áy náy cười nói, xin lỗi, Chopper, buồn bực Sanji. Cầm lấy Lạp Phi áo sứ mệnh lay động. Người tên hỗn đản này, không có chút nào biết tỉnh lại. Tổng có một ngày muốn đem ngươi đuổi thuyền. Nami ở bên cạnh, cũng lên tiếng phụ họa. Vậy là sao? Nhìn ngươi cấp mọi người tăng thêm bao nhiêu phiền phức. Làm chút gì thuyền trưởng tự giác cũng không có. Lâm Thiên đã đi tới, gia nhập lên án công khai đội ngũ. Không sai, Lạp Phi. Ngươi lần sau đừng loạn như vậy tới. Nghe được Lâm Thiên, tất cả mọi người không khỏi ngừng lại, xoay đầu lại, bị cân nhắc đôi con mắt như vậy chăm chú nhìn. Lâm Thiên cũng nghiêm chỉnh, gì đó, kỳ thực ta mới vừa chỉ là đi tìm Lạp Phi mà thôi. Cái này có thể không phải sằng bậy. Vỗ xuống khuôn mặt, Nami bất đắc dĩ nói ra, hai người các ngươi thuyền trưởng thật đúng là một cái đức hạnh. Hai người đều giống nhau, đều thích sằng bậy. Nhìn thoáng qua chu vi, Lạp Phi bỗng nhiên ý thức được, còn có một người không có tới. Đúng rồi, Lâm Thiên, ây làm sao không có theo tới? Khoát tay áo, Lâm Thiên đồng dạng vẻ mặt mê man. Không biết, có thể là bị chúng ta trở về phương thức hù dọa đi. Không phản ứng kịp, Usopp có chút bận tâm hỏi. Lạp Phi ngươi mới vừa cùng ca ca ngươi cùng một chỗ, các ngươi đem một mình hắn bỏ lại, không quan hệ sao? Quay người lại tử, Lạp Phi sờ đầu, trên mặt không có chút nào lo lắng. Không sao, ây rất mạnh, trước đây hắn còn không có ăn trái ác quỷ thời điểm, chúng ta đánh lộn chưa từng có thắng nổi. Nói chung ấy rất mạnh. Người ăn trái ác quỷ. Khi còn bé, cư nhiên không có doanh qua một lần. Thân là người bình thường ấy. Nami trong giọng nói mang theo không tin. Quả nhiên quái vật Kaka là cái đại quái vật. Nghe mọi người bình luận. Luffy cười nói. Vậy là sao? Trước đây đánh lộn ta chưa từng có thắng nổi hắn. Bất quá ta bây giờ có thể đánh thắng hắn. Tiếng nói vừa dứt, một đạo nhân ảnh từ đáy thuyền mọc lên. Vững vàng rơi vào thuyền duyên bên trên. Đem mọi người lại càng hoảng sợ. Người mới vừa nói. Người có thể đánh thắng ai? Ngoặc kép, đi qua ở Makino chuyên môn lễ phép ấy. So sánh với cả ngày thích loạn lai lắp phi. Vừa mới bắt đầu cho mọi người ấn tượng liền tốt hơn nhiều. Lúc này, trên mặt biển, thoát ra mấy con thuyền hải tặc. Từ phía trên tiêu chí nhìn, lại là lúc trước cùng những người đó một dạng tổ chức Baroque. Thấy thế, Lâm Thiên liền muốn ra tay. Thực sự là không biết sống chết. Xem ra giết nhiều như vậy, còn giáo huấn không đủ. Nếu như vậy, ây vươn tay tự chế Lâm Thiên động tác. Buông túi đeo lưng xuống. Được rồi, hay là để ta đi. Bọn họ liền giao cho ta. Nói xong, ây hướng phía dưới nhảy. Dẫm nát từng cái có không sai biệt lắm cao cỡ một người. Như tiêm thoi thuyền bé bên trên. Hai chân hóa thành hỏa diễm. Lấy bên ngoài năng lực vì động lực. Hướng phía những hải tặc đó thuyền chạy tới. Trên bong thuyền, mọi người tề tụ chung một chỗ. Hiển nhiên đối với ây thực lực vô cùng hiếu kỳ. Sau rông càng là trực tiếp mở miệng nói ra. Liền để cho chúng ta nhìn. Dâu trắng nhị phiên đội trưởng chính là thực lực làm sao? 5 chiếc trên thuyền hải tặc. Hết thảy hải tặc đã làm tốt chuẩn bị. Tới, hỏa quyền ấy. Nếu có bản lĩnh hiện lên 5 chiếc thuyền công kích, thì phóng ngựa tới A. Ngoặc kép, tới gần 5 chiếc thuyền hải tặc. Nghe mặt trên truyền tới thanh âm. Khóe miệng mỉm cười. Hai chân xuống phía dưới dẫm một cái. Cả người bay lên trời. Dưới chân thuyền bé cũng đồng thời lặn xuống nước. Ở dưới nước đi. Bay lên không cuồn cuộn. Ây nửa người dưới hóa thành hỏa diễm. Cực đại thấp xuống dẫn lực ảnh hưởng. Có thể ở cấp 3 duy trì càng lâu sự tính. Thẳng đến bay qua 5 chiếc thuyền hải tặc. Rào rào. Vững vàng tin tức ở. Từ dưới nước đi qua 5 chiếc thuyền hải tặc thuyền bé bên trên. Xoay người. Nhìn trước mắt thuyền hải tặc nở nụ cười. Hỏa quyền. Cánh tay phải tụ tập không ít hỏa diễm. Hướng phía tiền phóng thuyền hải tặc bỗng nhiên đánh ra. Cánh tay toát ra lửa lớn rừng rực. Cấu thành một con lại hỏa diễm cấu tạo mà thành to lớn hỏa diễm nắm tay. Hỏa diễm không chỉ có chứa lực sát thương cực lớn. Đồng thời cộng thêm cái kia khổng lồ nắm tay. Sở có lực đánh vào. 5 chiếc thuyền hải tặc. Ngay cả một hơi thở thời gian cũng không có kiên trì. Tất cả đều bị nổ nát. Vô số thuyền Mukuro cùng bóng người mạo lấy hỏa diễm trôi trên mặt biển. Nóng bỏng hỏa diễm. Để ngoài khơi đều dâng lên từng sợi màu trắng yên vụ. Mary bên trên. Mọi người thấy đây hết thảy. Vô cùng rung động. Một quyền dưới. 5 chiếc thuyền hải tặc bị hủy diệt. Thực lực cường đại như vậy. Không hổ là Luffy. Kaka. Từ Đông Hải đi đáo đại hải trình. Ở trên biển khơi đi lâu như vậy, gặp qua không ít cường đại hải tặc, nhưng cùng với trước mắt ấy so sánh với, thực sự là đại vu kiến tiểu vu, không đáng giá nhắc tới. Sợ rằng chỉ có Thất Vũ Hải một trong thế giới đại kiếm hào mắt ưng Mihawk có thể vượt lên trước hắn. Luffy Kaka, thật là lợi hại, thật là một cái quái vật, đó là đương nhiên. Đương nhiên hắn chính là hải tặc trong siêu tân tinh. Chỉ là phía sau gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc. Nhưng cũng là cái treo giải thưởng kim đạt đáo 500 triệu ngũ triệu đại hải tặc. Canh thứ 5 dâng, cầu thanh, cầu vốt tốt, khen thưởng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.